Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Yết Kiến Thần Vương. Mấy tên đại thánh tại ngày xưa trong đều là bất thế tồn tại, đi lại giữa thiên địa, vô luận hàng lâm nơi nào đều sẽ khiến một trận rối loạn, chấp trưởng vạn vật chìm nổi, tiếp nhận tất cả mọi người quỳ lại. Có thể vào giờ phút này, bọn họ lại khom người, cặp chân run lẩy bẩy, trong đôi mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Nhân tộc, sao khả năng vẫn tồn tại như vậy một tôn cường giả tuyệt thế? Loại này cảm giác, liền thật giống như là muốn đi đến giao chỉ chỗ sâu. Yết kiến cổ hoàng một dạng, cỗ kia lực lượng, cho người khó mà sinh ra cái gì phản kháng ý nghĩ. Phảng phất một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở bọn họ trên thân. Giao chỉ nội bộ cảnh sắc hợp lòng người, có thể lại khiến bọn họ cảm giác âm trầm kinh khủng. Liền tại đi tới giao chỉ thịnh hội cửa hội trường thời điểm, mấy tên đại thánh nhãn con ngươi đạp tròn. 063, hồn thiên đại thánh. Ngươi như thế sẽ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một tên đại thánh, vào giờ phút này, trường bào phá toái, toàn thân nhuốm máu, thân thể hoàn toàn đều là vết rạn, khí tức uể oải đến cực hạn. Kinh khủng nhất là, hắn vào giờ phút này là quỳ xuống trước một mảnh trong vũng máu. Huyết dịch không ngừng chảy mà ra, mà hồn thiên đại thánh cặp chân từ chỗ đầu gối phía dưới liền biến mất. Sâm bạch xương gãy phía trên mảnh xương ăn mặc thịt nát. Nhìn lên tới cực kỳ dữ tợn. Rất hiển nhiên, người này đại thánh cặp chân là bị một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng trực tiếp vỡ nát. Vừa nghĩ tới đó, mấy tên đại thánh đều là toàn thân mãnh dùng mình. Cái này hồn thiên đại thánh thực lực tuyệt đối là trong bọn họ người nổi bật. Liền tính nói là trong bọn họ mạnh nhất cũng không gì đáng trách. Không phải vậy cũng sẽ không nhanh nhất đến, mà còn tự tin nghiêm nghị, trực tiếp lăng không kêu uống. Có thể nhìn xem hồn thiên đại thánh vào giờ phút này bộ dáng thê thảm, vẻ mặt ngốc trệ, phảng phất mất hồn một dạng. Như vậy đã từng một cái tung bay trước thiên hạ cường thế đại thánh, vào giờ phút này lại không ngừng nói mớ. Bọn họ những cái này đại thánh trong lòng không ngừng phát lạnh. Cái này trong đó tồn tại, đến cùng là cái gì khủng bố vật? Thái Hư Thần Vương, Lâm Vô Đạo, nhân tộc, làm sao sẽ xuất hiện như vậy kinh thiên vĩ địa nhân vật? Mấy tên đại thánh vòng qua hồn thiên đại thánh, kiên trì hướng giao trì thịnh hội nơi trốn đi. Bọn họ không dám có chút dừng lại, bởi vì có một cỗ tuyệt cường ý chí đặt ở bọn họ đỉnh đầu. Nếu như bọn họ có lùi bước chút nào, chỉ sợ cỗ kia ý chí đều sẽ đem bọn họ trực tiếp phá hủy. Vạn tộc thịnh hội, bây giờ bên trong ly mâm bừa bộn đã bị chỉnh lý tốt. Nhân tộc vui mừng không thôi. Ăn uống linh đình, tiên lộ quỳnh tương, mỹ vị món ngon, tiên vụ lượn lờ, cực kỳ tường hòa cùng yên tĩnh. Nơi này liền phảng phất tiên cảnh một loại. Có thể mấy tên đại thánh bước chân lại dị thường trầm trọng. Theo lấy mấy tên đại thánh bước vào, thịnh hội phía trên cũng là yên tĩnh xuống tới. Vô số người tộc đều là không nói gì, nhao nhao có chút rung động nhìn xem những cái kia đại thánh. Trong cổ tộc, vậy mà có nhiều như vậy kinh khủng đại thánh tồn tại. Bọn họ không khỏi tê cả da đầu. Nhưng nếu không có Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo tọa trấn, như vậy nhân tộc lại nên là thế nào tiêu điều tràng diện? Như thế nào mặt đối cái này vạn tộc đại thánh? Đại thánh nhóm mặc dù khom người, nhưng là lại vẫn như cũ cho bọn họ dày đặc cảm giác áp bách, khiến bọn họ rung động. Mà lúc này, hào quang bốc hơi, thụy thải quanh quần, một cỗ mênh mông khí tức giống như mênh mông đại hải một loại gào thét mà tới. Bay phất phới, trong mơ hồ kim quang vờn quanh, này cao tọa phía trên thân ảnh bị tiên vụ che đậy hơn phân nửa. Giống như thần linh một dạng, tiên vụ lui tàn, một cái quang đoàn mờ mịt bốc hơi con đường bị khiến ra tới. Mà này một đạo thân ảnh rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Thân thể sốc lớn lên, hòa hợp kim quang, phảng phất khảm kim mạ bạc một loại, màu hà lượn lờ. Thâm thúy trong đôi mắt phảng phất dựng dục một phương bao la vũ trụ. Tinh thần vận tác, nhật nguyệt trải qua thiên, vạn vật trầm một cái lơ lửng, sinh lại diệt, diệt phục sinh, cả người liền phảng phất một chuôi ngút trời kim thương, trong mơ hồ khí thế đều tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Kinh khủng khí tức hướng bọn họ cuồn cuộn đập vào mặt đi, khiến bọn họ khó mà nhìn thẳng này một đạo thân ảnh. Liền phảng phất đốt đến hừng hực liệt dương, lung lay người khó mà dùng mở mắt ra. Đại thánh run rẩy, trong đôi mắt ẩn giấu đi nồng đậm rung động. Loại này cảm giác, theo năm đó yết kiến cổ hoàng thời điểm giống nhau như đúc. Đạo kia thân ảnh, vô cùng uy nghiêm, phảng phất một tôn cổ hoàng. Chấn áp vạn thế, kim quang lượn lờ, khiến người không cách nào khinh nhờn. Loại này cảm giác trực tiếp sụp đổ bọn họ tâm lý phòng tuyến. Kinh khủng lực lượng đặt ở thân thể bọn họ trên, khiến bọn họ trực tiếp quỳ tại trên đất. Mấy tên đã từng chúa tể một phương đại thánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quá kinh khủng. Kim Lân, bái kiến thần vương. Kim Lân đại thánh răng thân phát run. Man Ngưu, bái kiến thần vương. Bái kiến thần vương. Mấy tên đại thánh đều là cung kính nói ra. Bọn họ toàn thân tại run rẩy. Rốt cuộc biết bên ngoài quỳ hồn thiên đại thánh đến cùng là cái gì cảm thụ. Mà vào giờ phút này, này bị Lâm Vô Đạo lưu lại một đường sinh cơ kéo dài hơi tàn toàn thân nứt nẻ cổ vương nhóm. Nguyên một đám đã bị dọa lập tức hồn phi phách tán. Cái này thái hư thần vương, cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là đại thánh Nga. Trong nháy mắt là có thể nghiền ép bọn họ tồn tại. Có thể bây giờ, lại quỳ xuống trước cái kia người ngồi xuống. Bất đắc dĩ khổ sở nói ra này một câu tham kiến thần vương. Liền phảng phất là một tôn cổ ba, hai hoàng một loại, thần uy không thể khinh nhờn, ánh mắt thông thiên triệt địa, phảng phất xé rách thương khung, tuyệt vọng, nồng nặc tuyệt vọng, nhân tộc, có như vậy một tôn cường giả tuyệt thế, lo gì không hưng thịnh, mà bọn họ sinh mệnh cũng tại không ngừng trôi qua, cuối cùng, bảy tôn cổ vương, thánh nhân tồn tại, toàn bộ tịch diệt, thần thức bị cỗ kia kinh khủng lực lượng ma diệt. Hóa thành hư vô, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Đề cử, hải tặc mạnh nhất tử thần hệ thống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.